Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 398. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Rất mong các bạn hãy ủng hộ và nghe ở những nguồn do Tiến Phong phát hành. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 398. Lão Văn, người đi hỏi giúp ta một chuyện. Thất Muội Hòa Đàm, Thập Thế Phượng Hoàng Linh, Vong Chân Thảo, mấy loại linh dược này ở đâu có? Phát giác ra mình rất nghèo, Phương Hành liền bắt đầu khởi động tâm tư. Chuyện đầu tiên đương nhiên chính là tìm hiểu các loại tin tức. Dù sao tuy hắn khoác thớp danh tiếng là đế tử, nhưng mà trên thực tế lại là một tu sĩ thiên nguyên, không hơn không kém. Đối với các loại tư nguyên ở trong tiên giới này không hiểu được nhiều, đừng nói là có được, ngay cả có ở đâu thì cũng không biết, cũng chỉ có thể sắp xếp cho người đi tìm hiểu thì mới có thể đưa ra quyết định được. Mà hắn bây giờ bảo Văn tiên sinh đi thăm dò chính là bốn loại tài nguyên cần để tu luyện một tế pháp ở bên trong Tổ Vu Thập Nhị Tế Pháp. Ngoại trừ ba loại tài nguyên Thất Muội Hòa Đàm ra, lại có cả Đế Lưu Tường ra, thì chính là tứ muội chủ dược quan trọng nhất. Dĩ nhiên ngoại trừ tứ muội chủ dược này thì còn cần hơn 10 loại linh dược khác. Chỉ có điều những linh dược đó hoặc là đắt, hoặc rẻ, hoặc số lượng không nhiều. Tóm lại là phụ dược, thứ nhất có thể mua được, thứ hai có thể thay thế. Duy chỉ có tứ muội chủ dược này là vô cùng hiếm thấy, không thể thay thế hay giảm bớt được. Vì vậy chỉ có thể bảo Văn tiên sinh trước tiên nghĩ cách đi tìm hiểu, tối thiểu biết được ở đâu mới có thể có biện pháp hạ thủ được. Thất Muội Đàm. Văn tiên sinh nghe xong đầu tiên là ngẩn ra nói: Thất Muội Hòa Đàm này có thể có phải là tiên dược ngộ đạo của Thất Muội Thiên không? Đồn rằng đó là hòa tinh mà Thất Muội Thiên Địa ngao luyện mấy triệu năm mới có thể sinh ra, dùng một phần liền ít đi một phần, thiên địa khác cũng không có. Thất Muội Thiên. Phương Hành nghe xong lại ngẩn ra: Là đám Thất Muội Thiên bị chúng ta làm thịt kia sao? Văn tiên sinh gật đầu nói: Chính là Thất Muội Thiên đó. Về mặt Phương Hành hơi kinh ngạc: Làm sao ngươi biết? Văn tiên sinh lại nở nụ cười nói: Từ sau khi đánh tới tiền giới, lão phù giống như là trẻ con lạc vào triều đình, trái tim không nắm chắc, không có nhiều việc có thể làm, tốt xấu gì có thể xem rất nhiều điển tạ, liền đọc một hơi hết cả đạo điển có thể tìm được, đương nhiên cũng có thêm vài phần lý giải đối với tam thập tam thiên này. Không riêng gì Thất Muội Hòa Đàm, ngay cả Thập Thế Phượng Hoàng Linh ta cũng biết ở đâu có. Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên có lời đồn có một lão Phượng Hoàng Niết Bàn cửu thế, nó cần cổ Phượng Linh, hẳn là Thập Thế Phượng Hoàng Linh mà người vừa nói, rõ ràng là cửu thế Phượng Hoàng. Phương Hành lẩm bẩm một câu rồi lại vội vàng hỏi: Vậy Vong Chân Thảo? Văn tiên sinh nhíu mày một cái nói: Cái này lại chưa từng nghe nói tới, còn phải nghĩ cách đi tìm hiểu. Phương Hành gật đầu nói: Đúng đúng, nhanh đi đi, mặt khác 36 loại phụ dược cũng chuẩn bị cho tốt đi. Nói rồi truyền một luồng thần niệm vào trong ngọc giản đưa cho Văn tiên sinh: Đạo chủ yên tâm, ta sẽ tự mình đi tra tìm cổ tạ, còn các loại tin tức sẽ có Tuyết Ưng tiên tướng tìm hiểu. Văn tiên sinh trịnh trọng nhận lấy ngọc giản, cúi đầu nhìn lướt qua rồi cười nói. Phương Hành ngẩn ra: Tuyết Ưng tiên tướng lại? Văn tiên sinh thì chính là bán tiệt đạo hữu kia kìa. Phương Hành bĩu môi một cái: Thật khó nghe, vẫn nên gọi là bán tiệt đi. Văn tiên sinh cười khổ một tiếng xoay người đi. Chọn thủ hạ làm việc đúng đắn thực đúng là nhanh nhẹn nhẹ nhõm nhiều. Phương Hành thầm nghĩ rồi lại thở dài một hơi. Hắn lại thích cướp đồ, cũng thích tự mình động thủ cướp đồ, nhưng bảo hắn tự mình đi tìm hiểu cái gì đó thì có phần là khó khăn, nhất là tìm kiếm những thứ tài nguyên cần cho Tổ Vu Thập Nhị Tế này. Ở trong đó có nhiều thứ đã tuyệt tích lâu rồi, hoặc là bị người ta giấu đi, hoặc là không biết tồn tại ở đâu. Vẹn vẹn tìm được những đầu mối này đã cần phải lật xem không biết bao nhiêu là cổ tạ, phân tích bao nhiêu tình báo, lại phải nghiêm nghiệm chứng xem không biết bao nhiêu manh mối. Thiên địa mịt mờ, thực sự không khác nào là biển rộng tìm kim. Có thuộc hạ như là Văn tiên sinh lại tiết kiệm khá nhiều tâm tư. Đồn rằng tổ vu thập nhị tế pháp này thần thông có thể thông thiên, nếu thực có người có thể tu thành thập nhị tế, sợ là ngay lập tức có thể sở hữu bản lĩnh không thua gì tiên vương, thậm chí là tiên đế. Đối với ta thì loại phương pháp tu hành này cũng nhanh hơn so với chậm rãi đánh cắp bổn nguyên thiên địa, đánh cắp ý chí đạo đồ, hay là đánh cắp trí tuệ của chúng sinh. Mấu chốt hơn là thái thượng đạo chính là một con đường chết, còn tổ vu thập nhị tế lại là một con đường sống. Ta đã đi được nửa đường rồi, không biết có thể mượn thập nhị tế pháp. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, dâng lên một chút hy vọng, nhưng vẫn không dám ôm hy vọng quá lớn. Dù sao có phần tâm tư này, trong lòng càng nóng lòng luyện tổ vu tế hơn. Cũng chính là vì vậy, liền mong hỗn độn tiên viên sớm một chút. Hỗn độn tiên viên cũng không phải chỉ là kỳ danh, bên trong nó có rất có thể sẽ có tài nguyên chân dị mà tổ vu thập nhị tế cần có. Nói không chừng còn không chỉ có một loại, phải xem vận may của mình như thế nào thôi. Còn lại mấy ngày bình tĩnh vô sự, chỉ là thông qua tin tức khác nhau nói rõ đế thích đã chết. Chuyện đó đã truyền tới đại xích thiên, ba vị tiên tôn đều bị chấn động mạnh. Còn dưới đại xích thiên thì cũng đều đang lo lắng chờ đợi, không biết xích đế sẽ như thế nào. Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, xích đế vẫn chưa xuất quan, thậm chí ngay cả một tia thần thức cũng không truyền ra ngoài. Chỗ phong ấn quan lặng yên không một tiếng động, tựa như là xích đế căn bản không hề quan tâm tới con trai mình. Chuyện này bây giờ làm cho ba vị tiên tôn phải đau đầu. Xích đế không xuất quan, bọn họ cũng không tiện quyết định trực tiếp phát binh thần vực, chỉ có thể để Tử Huyền tiên soái tiếp tục chờ đợi. Dù sao đế lưu còn ở trong tay của thần chủ, ngoại trừ tự mình xích đế hạ lệnh ra thì ai cũng không dám bỏ qua tính mạng của vị đế tử này. Quả nhiên tất cả đều như là thần chủ dự liệu. Điều này làm cho Phương Hành có chút tiếc hận, kỳ thực hắn hy vọng sẽ loạn lên hơn. Dù sao lúc này hắn cũng có thêm vài phần tâm tư với hỗn độn tiên viên, càng loạn thì đến lúc đó mình sẽ càng tiện xuất thủ hơn. Chỉ có điều dù sao cũng có vài phần giao tình với thần chủ, tuy trong lòng hy vọng sẽ loạn lên, nhưng mà cũng sẽ không động thủ làm loại cục diện đó phát sinh. Không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình cùng chuẩn bị của đế thích dâng lên cho thần chủ chu toàn. Chỉ có điều đạt thành tâm tư thì càng nhận được tin tức không khả quan. Thần chủ thật là thông minh, tuy chủ tu không phải là trận lý, nhưng mà biết rõ từng chi tiết, là một người thực sự thông minh. Xây dựng đại trận tiếp dẫn, dưới sự tọa trấn của bà ta, lại có hàng vạn hàng ngàn sinh linh thần tộc ra lực, tốc độ nhanh kinh người, cho dù lão phu cũng không dám kéo dài thời gian. Ta chỉ có thể dùng hết khả năng làm chậm thời gian một chút, ngay cả chuyện đó cũng làm cho ta phải hết hồn, luôn lo lắng sẽ bị bà ta phát hiện ra. Lộc Tẩu giúp đỡ thần chủ thành lập đại trận, nửa phần trận đồ kỳ thực đã tìm được, nhưng mà sau đó Phương Hành lại đốt đi, rồi thần chủ lại dứt khoát bắt đầu thôi diễn từ nửa phần trận đồ. Tiến độ cũng cực kỳ nhanh, làm cho Lộc Tẩu cũng phải kinh hãi. Chỉ có thể cách mấy ngày, thờ dịp trở về lật xem điển tạ, mới oán hận với Phương Hành một phen, thái độ biểu lộ cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như đại trận của ba ta thành công, lại lấy huyết nhục của đế thích tế, hỗn độn tiên viên vừa xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị bà ta dẫn qua đây. Đại trận tiếp dẫn thiên nguyên lại không có huyết mạch đế tử tế, thì làm sao có thể cướp được của bà ta. Từ đó hỗn độn tiên viên đến dưới mí mắt của bà ta rồi, ta cũng không tiện xuất thủ nữa. Không được, hạ thủ như vậy chẳng phải sẽ không được gì hay sao, sẽ bị thua thiệt lớn. Trong lòng Phương Hành không nhịn được mà có chút lo lắng, nhưng cho mày không có kế sách sao? Cứ như vậy lo lắng qua hai ngày, Phương Hành không nhịn được mà nổi gan, ngầm hạ quyết định. Thực sự không được nữa thì nghĩ cách gây sự, phá hoại thần chủ một chút. Chỉ có điều nếu như vậy thì phải vạch mặt với bà lão đó. Trái tim đang do dự thì chợt cảm thấy một luồng thần niệm nóng này. Tiểu Phương Hành, người mau tới đây. Trái tim Phương Hành cả kinh cúi đầu, nhìn về phía khô lâu, giơ tay mở nó ra, thân hình lóe lên vào trong. Lúc này bên trong tiểu thế giới, nha đầu Si Nhi đang nóng nảy đứng trước thần điện chờ. Nhìn thấy Phương Hành đi vào thì vội vàng vẫy tay với hắn, đồng thời tự mình xoay người chạy vào trong thần điện, trong miệng vội vàng nói: "Tiểu Cổ Nhi, cô ấy, cô..." Lại xảy ra vấn đề sao? Vẫn là bởi vì chuyện hỗn độn tiên viên mà có phần nóng nảy phát cáu. Lúc này Phương Hành càng không nhịn được mà nhướng mày. Trái tim thầm nghĩ, ngay cả đế lưu tương chân dị như thế cũng đã đút cho nàng một trai rồi, cũng không thể nhanh xảy ra vấn đề như thế được chứ. Hình như nàng đã tỉnh. Giọng nói gấp rút của nha đầu Si Nhi còn chưa dứt, Phương Hành đã xuất hiện ở trong phòng của tiểu mai nữ. Nhíu mày nhìn, trái tim âm thầm cả kinh. Lúc này tiểu mai nữ đã ngồi dậy, gương mặt mịt mờ, nửa người đều đã mục nát như là làm từ gỗ, tay chân nhỏ đều lộ ra từng lớp da gỗ, hơn nữa còn giống như là bị gỗ mục rồi, không có chút sức sống nào. Thậm chí trên đầu tóc rối bời của nàng còn sinh ra một cái chồi nhỏ màu vàng ủ rũ, nhánh cây, hai mắt to vô thần, trống rỗng nhìn phía trước. Đây là muốn bán thân sao? Liếc mày nhìn tiểu mai nữ, Phương Hành ngần ngơ gượng cười nói, sau đó liền vươn tay sờ soạng trên trán tiểu mai nữ, muốn xem thử có phải tiên khí đã không khóa lại được hay không. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sờ trên trán của tiểu mai nữ, tiểu mai nữ đang thật thà ngồi trên giường, hai mắt vô thần, chợt chấn định ánh mắt giống như là có thần thái, sau đó ngón tay cứng ngắc giơ lên chỉ về một hướng. Tới rồi. Chợt nghe được một câu nói không đầu không đuôi như vậy, Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, bàn tay khựng lại giữa không trung. Hắn mơ hồ cảm giác trái tim vô cùng kinh ngạc. Lúc này tiểu mai nữ đang ở trong tiểu thế giới, hướng bàn tay chiều hoàn toàn trống không, nhưng mà dáng vẻ cực kỳ kiên định của nàng làm trong lòng của Phương Hành cảm thấy sự căng thẳng khó nói. Nhướng mày nhìn theo hướng tiểu mai nữ, ánh mắt chuyển khắp tiểu thế giới, thấy được một vùng sao trời ở phía ngoài tiểu thế giới. Sâu trong tinh không vô tận có một chùm tinh vân màu đỏ nhạt, giống như là sương mù nhàn nhạt đang chậm rãi phủ xuống trong tinh vực này, hư vô mịt mờ. Nơi đó là... Phương Hành cũng không biết sao trái tim tự nhiên lại cảm thấy đập nhanh hơn. Còn tiểu mai nữ lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Hành, khóc nức nở nói: "Phương đại gia, xin người hãy đưa ta về nhà." Vèo một tiếng, một thân ảnh thoát ra khỏi tiểu thế giới, sau đó thoát ra khỏi đại tinh mà đám Phương Hành trú đóng. Một thân ảnh này đương nhiên chính là Phương Hành rồi. Lúc này trong lòng hắn ôm tiểu mai nữ, trong mày, mặt đen như là lụa, áo khoác ngoài màu đỏ càng giống như là một tia máu bay vút lên không. Không hề cố kỵ gì nữa mà toàn lực triển khai tiên uy toàn thân, như một ngôi sao màu tím xẹt qua tinh vực, mang theo tiên uy trong vắt, nhanh chóng bay về phần cuối của tinh không. Sinh linh thần tộc xoay quanh hay đặt tiên quân trú đóng trên các đại tinh không giống nhau đã bị màn này làm cho kinh hãi. Lúc ngẩng đầu nhìn lên không trung, lại chỉ thấy hắn dường như là trong nháy mắt đã đi xa, không kịp chào hỏi bất kỳ ai, bỏ chạy về phía xa. Hắn muốn đi đâu? Trái tim mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng không kịp hỏi gì. Đệ tử xin tạm dừng bước. Sinh linh thần tộc đóng ở đại tinh xung quanh nơi đạo chúng của tiệt đạo trú đóng càng kinh hãi hơn, không biết có bao nhiêu người nhảy ra ngoài cùng nhau hét lớn. Nhưng Phương Hành vẫn không để ý tới bọn họ mà xông thẳng vào sâu trong tinh vực. Thần pháp cực nhanh, đám sinh linh thần tộc này không kịp ngăn cản. Hơn nữa hiện tại, dù sao khác với việc ban đầu coi chừng đế điều, người người đều biết vị đế tử này có quan hệ tâm đầu ý hợp với thần chủ. Lần này chỉ để lại người ở xung quanh trông coi, nhưng không hề bày đại trận để nhốt tránh khỏi thất lễ. Chính vì vậy cũng làm cho lúc Phương Hành xông vào trong tinh vực đều không gặp trở ngại gì, dường như là thân hình nhảy một cái đã cách xa đại tinh, nhảy vào trong trời sao phía sau. Hắn làm gì vậy? Động tĩnh lần này đương nhiên là không qua được mắt thần chủ. Hầu như ngay khi Phương Hành ra khỏi đại tinh tiến vào tinh vực, bà ta cũng đã phát giác ra, đang tỉ mỉ bố trí đại trận tiếp dẫn cũng phải nhíu chân mày lại, quay đầu nhìn Phương Hành. Lại chỉ thấy được một cái bóng lưng, lấy tu vi của bà ta muốn đuổi theo đương nhiên là có thể đuổi kịp, nhưng mà đã bày binh bố trận tới thời điểm mấu chốt. Một khi mình buông tay thì sẽ có nhiều đầu trận tuyến cần xây dựng lại. Điều này làm cho bà ta do dự một chút, không lập tức xuất thủ ngăn Phương Hành lại. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua Lộc Tẩu đang chăm chú giúp mình thôi diễn đầu trận tuyến. Thần chủ thoáng nghĩ, lấy tính cách của tiểu tử đó sẽ không để người ở bên cạnh lại đây, một mình chạy trốn. Thuộc hạ quán đều còn ở đây, xem ra là đang cấp thiết muốn đi làm gì đó. Hẳn không phải là muốn chạy về Đại Xích Thiên, không có mức ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Vậy để hắn đi đi. Nếu thực ép hắn một tấc không được rời khỏi đây thì mặt mũi cũng không tốt lắm. Dù sao tương lai có rất nhiều chuyện phải dùng tới tiểu tử này. Cũng chính bởi vì những suy nghĩ đó nên làm cho Vương Hành không bị cản trở chút nào tiến vào trong tinh không. Ngoại trừ Thông Cổ Thần Vương không yên lòng đuổi theo một hồi rồi không làm được gì quay lại ra, thì những người khác đều không coi ra gì. Tiểu nha đầu, người xác định không? Mà lúc này trong lòng Vương Hành càng không để ý quá nhiều tới những chuyện đó, chỉ chuyên tâm ôm Tiểu Manh Nữ chạy vào trong trời sao. Ở trong ngực quán, Tiểu Manh Nữ co lại, thân thể cũng càng lúc càng nhẹ, không giống một người mà giống như là một tấm gỗ vậy. Vương Hành hoài nghi, nếu mình ném nàng vào trong nước thì có thể bơi được lên mặt nước. Trong cảm ứng của hắn, khí cơ của Tiểu Manh Nữ đang dâng lên như núi lửa, người cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Nhưng đó không phải là tinh thần chân chính, mà nó tương tự với sự suy yếu. Hồi dương một khắc cuối cùng trước khi chết, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng hắn biết rõ, hoặc là ném Tiểu Manh Nữ qua một bên không quan tâm nữa, đoán chừng chỉ trong nửa khắc nàng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà hắn cấp bách như thế. Xác định ở đó. Sắc mặt Tiểu Manh Nữ hồng lên, mang theo sự đỏ ửng, không hề khỏe mạnh, cả người vô cùng sợ lạnh, căn bản là không chịu nổi. Không khí rất căm căm ở trong tinh không, hoàn toàn dựa vào khí tức tản ra ở bên người của Phương Hành để che chở cho nàng. Nàng trừng hai mắt, dường như lúc nào cũng có thể ngất xỉu, lại nỗ lực mở to gắt gao nhìn phía trước, nhỏ giọng nói: "Nhà của ta, ta xác định là ở đó." Phương Hành trầm giọng nói: "Ngươi xác định đến nơi nào đó để bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi sao?" Tiểu Manh Nữ hơi chần chờ, rồi sau đó dùng lực gật đầu: Ta có thể cảm giác được. Chỉ cần trở về nơi đó, trên người ta sẽ có đủ khí lực, ta sẽ không ngủ mãi như vậy. Phương đại gia, ta thực sự muốn trở lại nơi đó." Phương Hành thở phào một hơi, trầm giọng nói: "Tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này ta không hề tiếc tiên dược đút hết vào người của ngươi rồi, nhưng mà hiệu quả còn không rõ ràng. Cái mạng nhỏ của ngươi rõ ràng khác với những người khác, nhu cầu với tiên khí hơn tiên nhân bình thường gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Nhất định giống như là một cái động không đáy vậy. Nếu tiếp tục như thế, ta không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Hiện tại nếu ngươi xác định như thế thì được rồi, ta sẽ không để ý tới gì nữa. Hỗn độn tiên viên cũng không cần, bỏ qua tất cả chỉ vì giúp ngươi đạt được tâm nguyện cuối cùng này. Hy vọng nơi đó sẽ thực sự giữ được cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu như không giữ được..." Hắn ngừng lại một chút, trầm giọng nói: "Ta đây không có biện pháp gì nữa." Tiểu Manh Nữ mím miệng nhỏ, dùng sức dựa vào ngực Phương Hành cũng không nhúc nhích. "Nơi này là một hướng khác của Đa Bảo Tiên Hà, chẳng lẽ tiểu nha đầu muốn ta đưa nàng về Thiên Nguyên sao?" Trong lòng của Phương Hành thầm nghĩ, ánh mắt liếc bùi bốn phía, lướt nhanh về hướng Tiểu Manh Nữ chỉ. Hắn chỉ có thể cảm giác được Tiểu Manh Nữ lúc nào cũng đang dần dần trở nên suy yếu. Mình chỉ có thể không ngừng cúi đầu nhìn nàng để tránh khỏi nàng trong lúc vô tình mà bỏ mạng. Thi thoảng cho nàng một ngụm đế lưu tương để nàng có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Bây giờ nói trắng ra, hắn đã hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể bảo vệ mạng sống cho Tiểu Manh Nữ nữa. Tiên khí trên người nha đầu kia tiêu hao càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đế lưu tương cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng cho nàng ở một mức độ nào đó. Đây quả thực là quá khó khăn. Phương Hành cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào câu nói cuối cùng của nàng thôi. Bất luận là nhà trong miệng nàng có phải thực sự có thể cứu sống nàng hay không, hắn cũng muốn trước khi nàng bỏ mạng mà đưa nàng tới chỗ đó. Nếu có thể sống đương nhiên là tốt nhất, nếu không có cách nào sống được thì coi như giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng vậy. Một chai đế lưu tương đã uống hết, hiện tại Phương Hành đang cho nàng uống chai đế lưu tương thứ hai. Nếu thả trong tam thập tam thiên, nó sẽ là tài nguyên tiên đạo vô cùng chân dị. Bây giờ lại giống như là uống nước lạnh rót vào trong miệng Tiểu Manh Nữ nữa. Tinh không mênh mông, Phương Hành cũng không biết đã đi về phía nào, chỉ men theo hướng ngón tay của Tiểu Manh Nữ chỉ mà bay vội vàng. Còn bản thân Tiểu Manh Nữ cũng chỉ biết một hướng, còn không biết là rốt cục là nơi nào nữa. Lúc đầu Phương Hành tràn đầy phấn khởi, muốn bắt tay với thần chủ để có được bộ phận tài nguyên tiên đạo ở trong Hỗn Độn Tiên Viên, có thể tu luyện được Tổ Vu Thập Nhị Tế Pháp. Nhưng việc ngoài ý muốn của tiểu mai nữ xuất hiện làm hắn không có tâm tư muốn làm nữa, lúc này cũng chỉ có thể trước tiên cố giữ mạng nhỏ của nàng. Đa Bảo Tiên Hà trên danh nghĩa là sông, nhưng mà trên thực tế là một tinh vực dồi dào, đại tinh như đá rộng vô ngần. Tốc độ của hắn mặc dù là cực nhanh, nhưng mà trước mặt Đa Bảo Tiên Hà này cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể chậm rãi xuyên qua. Hơn nữa trong lòng hắn cũng hiểu, nếu qua Đa Bảo Tiên Hà là liền tới nơi trú đóng của Chư Tu Thiên Nguyên, đoán chừng sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng mà việc đã đến nước này thì không kịp nghĩ nhiều nữa. Lúc đầu hắn cũng không có tính trước làm sao, nhưng mà vì tiểu mai nữ, trong lòng nghĩ thế nào thì cứ làm thế đó. Chuyến đi này mất thời gian mấy ngày, Phương Hành cũng cảm thấy mình sắp tiếp cận ranh giới của Đa Bảo Tiên Hà, nhưng mà còn chưa đến được nhà. Lúc hỏi nàng, nàng cũng chỉ có thể xác định ở phía trước, lại không nói chính xác rốt cục là ở nơi nào. Trại Đế Lưu Tương cuối cùng rồi. Phương Hành nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của tiểu mai nữ, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đây đã là trại Đế Lưu Tương cuối cùng trên tay hắn, nhưng mà lại chưa tới chỗ cần tới, cũng chỉ có thể trước tiên dùng nó để giúp nàng kéo dài tính mạng. Dù sao đến lúc này tiên dược ngộ đạo khác đều đã không còn hiệu quả nữa. Chỉ có điều đây dù sao cũng là Đế Lưu Tương, cho dù Phương Hành có đút cho tiểu mai nữ thì cũng nhịn không được do dự một chút. Dù sao nếu không có Đế Lưu Tương, chủ dược đầu tiên cần khi tu tế cũng mất đi một, xem như là tốn khá nhiều. Quên đi, đã tới đây rồi còn tiếc những vật này làm gì. Nhưng đến cuối cùng vẫn thở ra một tiếng, tiện tay đút vào trong miệng tiểu mai nữ, sau đó cúi đầu nhìn nàng, cười gượng nói: nha đầu, nếu thực không tới được chỗ đó, Phương đại gia ta cũng không biết nên dùng phương pháp gì để giúp người kéo dài tính mạng nữa. Tiểu mai nữ nuốt giọt Đế Lưu Tương cuối cùng trong bình, cố gắng mở mắt. Lúc này rõ ràng đã tới sát biên giới của sự sống và cái chết, ngay cả ánh mắt cũng có phần trì trệ, dường như chỉ dựa vào thần hiệu của Đế Lưu Tương mới có thể mở được mắt. Nhưng đúng lúc này, nàng nhìn được khuôn mặt của Phương Hành, trong phế lực lại nở nụ cười, sau đó ngón tay chợt chỉ phía trước. Tới rồi. Hả? Phương Hành kinh hãi, vội vàng chuyển mắt nhìn bốn phía, sắc mặt cực kỳ nghi ngờ. Bây giờ chính là trong Đa Bảo Tiên Hà, khoảng cách giữa hai bờ sông là nhất định, quanh người cũng chỉ là sự hoang vu. Ngoại trừ mấy tinh thần không có chút khí lực của sinh mệnh nào thì không hề thấy nhân vật nào khác, tuyệt đối không có dáng vẻ của nhà trong miệng nàng. Chuyện này làm trong lòng Phương Hành trầm xuống, thầm nghĩ: chẳng lẽ tiểu nha đầu này thần trí đã mơ hồ rồi sao? Nơi đó. Nhưng mà tiểu mai nữ vẫn chỉ vào một nơi không hề tồn tại gì, quật cường muốn qua đó. Trong lòng Phương Hành thầm thở dài, ôm nàng đi lên mấy bước, vẫn không thấy gì. Phương Hành vô cùng chắc chắn điểm này. Nhưng cũng đúng vào điểm này, tiểu mai nữ lại dùng sức giơ tay chỉ về phía trước một cái. Ngay chốc đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trong tinh không không có gì, bỗng nhiên sau cái điểm này lại nổi lên gợn sóng, giống như là một giấc mộng bị đâm thủng, bắt đầu lộ ra sự tồn tại chân thực bên dưới nó. Dưới sự rung động đang dần dần hiền hóa, một đại lục bị tàn phá. Từng mùi hương kỳ dị cũng đập vào mặt. Phương Hành mở to hai mắt cúi đầu nhìn, liền thấy dưới chân mình có một nơi đại lục mọc đầy kỳ hoa dị thảo, linh tuyền, thác nước tràn đầy, giống như là ảo giác vậy. Tiểu mai nữ chỉ điểm một cái, liền không còn khí lực nữa, cả người tựa vào trong lòng của Phương Hành, giọng nói yếu ớt: Phương đại gia, đưa ta trở về đi. Đây là... Về mặt của Phương Hành lưỡng lự, cực kỳ căng thẳng, trong lòng ôm tiểu mai nữ ngơ ngác bước một bước. Xung quanh đại lục kỳ dị kia có vô số cấm chế cùng với tàn trận nặng nề, giống như là từng cơn sóng bao vây vùng đại lục đó. Lấy số lượng của những cấm chế này cùng với uy lực của tàn trận, sợ là cho dù Đại La Kim Tiên tới mà muốn đi vào thì cũng phải phí chút sức lực. Nhưng lúc này trong lòng Phương Hành ôm tiểu mai nữ lại tự nhiên đi vào trong đó. Tất cả tàn trận cùng với cấm chế đều như là nước biển chảy sang hai bên để nhường ra một con đường. Cảm giác này giống như là chính Phương Hành cầm Tị Thủy Châu trong tay tiến vào trong biển vậy. Thần dị bậc này càng làm cho Phương Hành cảm thấy một cảm giác khiếp sợ khó có thể hình dung được. Sau khi rốt cục chậm rãi giáng xuống mặt đất, thấy được kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thậm chí chân thực chạm được vào, sự khiếp sợ trong lòng Phương Hành càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt cũng trở nên có phần cổ quái, cơ thể đứng thẳng ngơ ngác nhìn về phía trước. Bên trong, đi vào trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của tiểu manh nữ cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía sâu trong hỗn độn tiên việt. Chính là một câu nói này của nàng đã nhắc nhở Phương Hành phản ứng lại. Chuyện này khó trách người luôn tâm niệm, đây thực đúng là thiên đường mà. Hắn đột nhiên phi thân lên, tiện tay lấy mấy viên tiên quả ở bên cạnh, sau đó phóng vào bên trong. Cũng ngay lúc đó, có một loại đại loạn trào lên làm cho Phương Hành không tưởng được, trong nháy mắt đã thiêu đốt tinh vực tĩnh mịch. Vô số tu sĩ ẩn nấp ở trong một chốc tiểu manh nữ điểm ra trong tiên viên thì đột nhiên thức tỉnh, vội vàng ra khỏi tinh vực, ánh mắt vừa mừng vừa sợ nhìn về hướng tiên viên. Tu vi cao đã nhìn thấy đầu mối gì đó, tu vi thấp lại chỉ có thể thấy được một vùng tinh vực vô ngần. Nhưng mà trong cảm ứng của bọn họ có thể xác định được chắc chắn đó chính là thứ mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi, rốt cục đã xuất hiện. Tâm huyết dâng trào, rốt cục đã có kết quả. Chư tử chư bộ, vận chuyển đại pháp trận tiếp dẫn, chuẩn bị cho tiên viên đặt chân. Khô thủ trăm năm, đại kế nghìn năm, nay rốt cục cũng có kết quả rồi. Một thanh âm thờ ơ mà hùng hồn phá vỡ sự im lặng trong tinh vực. Không biết có bao nhiêu tu sĩ hiền hóa trong không trung, chẳng chịt như là ngôi sao, lòng dạ như là biển, đồng thời lớn tiếng đáp lại. Một thân tinh khí giống như là khói báo động xông lên tận cửu thiên của tinh vực. Vậy mà lúc này lại tới sao? Ngay lúc này thần chủ ở thần vực liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, tự tay tu sửa đại trận tiếp dẫn, cũng cau mày nhìn vào trong tinh vực, vẻ mặt là sự cáu giận và tiếc hận. Ta đợi trong Đa Bảo Tiên Hà lâu như vậy mà nó không xuất hiện, bây giờ tu kiến đại trận tiếp dẫn, giai đoạn tu kiến đầu tiên nó không hiện, cố tình khi đại trận hoàn thành đại bộ phận còn thiếu tế đàn nữa, nó lại xuất hiện, thực là đáng hận. Chẳng lẽ là từ nơi sâu xa bị người ta đoạt hết khí vận sao, không chiếm được tiên cơ hay sao? Cáu giận là cáu giận, bà ta vốn là một người quyết định rất nhanh, còn người nhanh chóng co lại, hùng hăng hạ lệnh vận chuyển đại trận, nhưng còn thiếu một cái tế đàn. Trợ thủ đắc được tu sửa đại trận cho thần chủ Lộc Tẩu khiếp sợ ngẩng đầu lên. Đành phải vậy, mạnh mẽ vận chuyển đại trận, cho dù không tiếp dẫn được hỗn độn tiên viên thì cũng không thể để thiên nguyên được như ý được. Giọng nói của thần chủ lãnh khốc, nói như đinh đóng cột. Lộc Tẩu và đám thuộc hạ khác của thần chủ cũng không dám làm trái lệnh, mà chỉ có thể lập tức vận chuyển đại trận. Ùng một tiếng, hai bờ thượng du của Đa Bảo Thiên Hà lập tức xuất hiện một màn kỳ dị. Nếu có đại tu giả trở lên nhìn thấy thì có thể chứng kiến ở giữa Đa Bảo Thiên Hà, hướng bờ lệch về phía thiên nguyên, có thêm một đại lục bị tàn phá như một viên bảo châu mờ mịt, không ngừng trôi nổi trên sông lớn, hướng đi khó dò. Còn ở một bờ khác của Đa Bảo Thiên Hà đã có đại trận vận chuyển, đại trận pháp kia giống như nam châm, tàn ra lực dẫn vô tận, kéo đại lục đó khẽ động, lướt thẳng về hướng tinh thần mà đại trận trú đóng. Nhưng còn chưa bay được quá xa, ở một bờ khác cũng có một đại trận giống nó như đúc vận chuyển, cũng tản ra rực lực dẫn đáng sợ. Đại lục bị tàn phá kia như là châu báu, lại bị hai luồng lực dẫn này kéo ở giữa, bên trái cũng không phải, bên phải cũng không phải, ngẩn người tại chỗ. Đáng trách, có người quấy rầy đại trận vận chuyển của chúng ta. Bên phía thiên nguyên có người giận dữ hét lớn, sau đó dùng sức phất tay. Chư tử, không thể chậm trễ, lập tức tiến vào hỗn độn tiền viện. Vèo một tiếng, vô số tu sĩ hóa thành tiên quang, giống như là mưa sao băng, xông vào trong hỗn độn tiên viên bên trong Đa Bảo Tiên Hà. Không quản các ngươi là ai, vườn này là của ta. Cùng lúc đó, thần chủ cũng lạnh giọng cười, đột nhiên phi thân xuyên qua tinh vực vô tận mà lao thẳng tới tiên viên. Ở phía sau bà ta, Thông Cổ Thần Vương, U Ẩn Thần Vương cũng đều xuất lĩnh đại bộ phận sinh linh thần tộc nhanh chóng đi theo. Bàn về khoảng cách, Tiên Viên cách Thiên Nguyên gần hơn, nhưng bàn về tốc độ thì Thần Chủ càng nhanh hơn. Trong hỗn độn Tiên Viên, không chỉ kinh động hai phe này. Ầm một tiếng, dưới quyết nghị liên thủ của Chư Tiên Soái, liên quân của Tam Thập Tam Thiên cũng hành động vào lúc này, từng bộ chia ra các nơi. Trước đó bọn họ giằng co với chư tu phản bộ của Thiên Nguyên rất nhiều năm, vẫn luôn không nhúc nhích. Chúng tu của Thiên Nguyên vẫn luôn cố thủ ở vị trí này. Bọn họ dường như là cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà rất rõ ràng bọn họ cũng chỉ có ở đó coi chừng. Nếu rất nhiều kế hoạch đã sớm định ra, ở một mức độ nào đó bọn họ căn bản không quan tâm tới chư tu phản bộ của Thiên Nguyên đang chờ đợi cái gì, mơ ước cái gì. Đối với bọn họ vẫn đang chờ đợi chúng tu của Thiên Nguyên có hành động. Hành động đại quy mô của bọn họ chính là tín hiệu cho liên quân của Tam Thập Tam Thiên trực tiếp xuất binh. Bình thường đánh ở những trận nhỏ, người tới ta đi, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Giống như là tiên soái của Đại Xích Thiên từng nói vậy, một lưới đánh tàn quân phản bội của Thiên Nguyên mới là mong muốn của bọn họ. Sau khi đến thân phận như bọn họ có thể miễn cưỡng được xem như là công huân chiến tích. Bởi vì khi hỗn độn Tiên Viên xuất hiện đã mọc đầy sát khí, Đa Bảo Thiên Hà đã quỷ dị trầm mặc một năm chưa hề có hành động nào, đột nhiên liền loạn cả lên. Khắp nơi đều là tiên binh, khắp nơi đều là sát khí bày khắp cả tòa tinh vực. Ở chính giữa nơi chứa đầy sát cơ đó, trong đại lục bị tàn phá cũng là tường hòa tĩnh mịch lại xa hoa. Phương đại gia, nơi đây đẹp không? Tiểu manh nữ giúp trong lòng của Phương Hành ngẩng đầu, ở trên mặt nhỏ tái nhợt có chút ý cười hỏi hắn. Ờ, đẹp lắm. Phương Hành ôm nàng vào lòng, đi sâu vào trong đại lục bị tàn phá, gật đầu. Phương đại gia, cảm ơn người đã dẫn ta trở về, về sau ngươi cũng có thể đi lại ở chỗ này. Tiểu manh nữ nói nhiều hơn không ít, trong ánh mắt nhìn Phương Hành có phần lo lắng không yên. Dường như nàng vô cùng hy vọng Phương Hành cũng có thể ở lại đây. Không phải ta không muốn ở lại, nhưng mà lại muốn mang các ngươi đi. Phương Hành nói rất đàng hoàng, ánh mắt lại có nhìn bốn phía một lượt thở dài. Thực sự là nơi mắt thường nhìn thấy được nhiều đều là tiên hoa kỳ dược, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù Phương Hành không vận chuyển âm dương thần ma giám thì cũng không có bản lĩnh bác văn cường ký, nhưng cũng có thể kết luận được giá trị của những thứ tiên hoa kỳ dược này. Làm cho hắn thậm chí cảm giác sắp ngất đi chính là nhiều tiên khí dày đặc như vậy sinh trưởng ra tiên bảo dược. Cứ như vậy tùy tiện sinh trưởng giống như là hoa dại cỏ dại ở đây. Điều này làm cho bản thân hắn đang đau đầu vì tổ vu thập nhị tế pháp có cảm giác như là con chuột rơi vào trong thùng gạo lớn. Nhưng lại không phải là thùng gạo thông thường, mà giống như là thùng gạo đã nấu chín thơm, đặt ở bên trên là thịt kho tàu vậy. Nghĩ tới cảm giác lại không nhịn được mà hãm tốc độ lại, hái hai quả tiên quả hồng hồng ở bên cạnh ném vào trong miệng. Ta cũng thích Phương đại gia, nhưng ta không thể đến chỗ đó được. Tiểu manh nữ không lĩnh hội được thâm ý trong lời nói của Phương Hành, có chút mất mát nhỏ giọng nói. Lúc nàng nói chuyện, Phương Hành cũng đã dừng lại, cau mày nhìn về một hướng. Trong đại lục bị tàn phá này có diện tích không nhỏ, nhưng mà đối với tu vi hiện nay của Phương Hành thì có thể dùng một bước là bước qua. Đi chậm như vậy là vì lúc nào hắn cũng cẩn thận quan sát bốn phía. Mà lúc này hắn đã vượt tới vị trí trung tâm của hỗn độn Tiên Việt, thấy được phía trước có một đầm nước hòa hợp tử ý. Ở bên trong không biết là bảo dịch bậc nào, tựa như là nước suối trong vắt có thể thấy đáy. Ở bên trên mặt nước lượn lờ tử ý, chỉ cần ngửi một hơi thì liền có thể cảm giác được như đông lai tử khí thuần khiết vậy. Loại tử khí này chính là tiên khí thuần chính nhất. Trung tâm nhất của đầm nước lại có một tòa tế đàn hắc thổ, mà trong tế đàn lại có một cái cọc gỗ nhỏ đã bị gãy. Mặc dù nhìn qua đã gãy không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà mặt cắt của cái cọc gỗ này lại như là mới, có nước chảy ra rơi vào trong đầm nước. Phương đại gia, người đưa ta tới đó có được không? Tiểu manh nữ nhìn đầm nước kia, nhìn cái cọc kia, trong ánh mắt xuất hiện khát vọng mãnh liệt. Phương Hành gật đầu, dường như cũng đoán được rất nhiều thứ. Hắn ôm tiểu manh nữ, hai cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, sau đó một luồng tiên lực nâng lên đưa nàng tới đầm nước. Thân thể tiểu manh nữ nhẹ nhàng rơi vào trên cọc gỗ, bởi vì trước đó nàng vẫn nằm ở trên giường, được nha đầu Di Nhi chăm sóc, vì vậy nàng cũng không đi giày, hai chân bó trắng tinh, bàn chân nhỏ đạp trên mặt cắt của cọc gỗ bỗng nhiên xuất hiện một chút biến hóa, giống như là xuyên qua gỗ, từ lòng bàn chân tràn lên toàn thân của tiểu manh nữ, dường như là dung hợp thành một thể. La quần chảy xuống trải trên tế đàn, còn thân thể trắng bệch mà gầy yếu của tiểu manh nữ lúc này nhanh chóng biến thành gỗ, chỉ là không mục nát giống như trước đây, mà hóa thành một loại gỗ trong suốt. Ngay cả sự sáng bóng trước đây đã mất cùng mộc hỏa thủy phân trước đây cũng lần nữa có sức sống vào lúc này. Thân thể gầy yếu biến thành một thân cây rắn chắc mà thon dài, một đầu tóc đen lúc này đang bay lên cao, hóa thành vỏ cây tử sắc trật tự rõ ràng. Còn trên đỉnh đầu lại mọc ra rất nhiều cành lá kéo tơ trổ mầm, từng cái mầm non nhỏ đáng yêu bao lên nhánh cây, điểm màu xanh nhạt. Hiện nay tu hành của Phương Hành cũng đứng đầu, nhưng vẫn bị một màn kỳ huyễn ở trước mắt làm cho chấn kinh. Nhìn tiểu manh nữ hóa thành dáng vẻ một cây tử mộc lá xanh cây nọ, hắn trừng hai mắt không chớp cái nào, nhìn tới ngây dại. Một gốc cây cây nhỏ một lần nữa lớn lên ở trên tế đàn, tuy là cái cây này thoạt nhìn cũng có chút suy yếu, nhưng sau khi một lần nữa nó xuất hiện, khu vực tiên viên này tựa như là đột nhiên xuất hiện biến hóa như mộng ảo. Ở trong đầm nước phía trước dưới tế đàn có từng sợi tiên khí mờ mịt màu tím, giống như là bị thứ gì đó triệu hoán ngâm vào trong đầm nước. Từng sợi vọt về phía cây nhỏ, nhập vào thân cây, rồi xông lên đầu cành, làm từng cái chồi sinh trưởng mạnh mẽ, xanh non hơn, thậm chí bắt đầu xuất hiện lá cây hoàn chỉnh. Ngay lúc lá cây hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện, liền có ánh sáng màu trắng nhàn nhạt tỏa ra từ lá cây, tiến vào không khí của đại lục này, làm cả đại lục giống như là mới nhiều thêm một vật gì đó. Lúc mới vừa tiến vào đại lục này, Phương Hành đã phát hiện tuy đại lục này thoạt nhìn khắp nơi trên đất là kỳ hoa dị thảo như là tiên cảnh, nhưng một loại sức sống này lại đang gần như héo rũ. Nhìn kỳ hoa dị quả ở trên mặt đất giống như là nhìn những linh dược sớm bị người ta hái xuống. Tiên ý vẫn còn nhưng mà đang sắp chết vì héo vậy, sức sống gần hết, chỉ có bề ngoài là phồn hoa. Nhưng lúc này trên lá cây màu trắng dường như có ánh sáng xuất hiện, tự như lần nữa mang đến sức sống mãnh liệt cho vùng đại lục bị tàn phá này. Trong một chốc này, không biết có bao nhiêu cành lá ủ rũ của linh dược được thư giãn, bao nhiêu nụ hoa đổ nát tỏa ra sức sống, bao nhiêu trái cây héo úa dần dần ngẩng đầu lên, mùi hoa dày đặc thoảng trong không khí. Đại lục bị tàn phá lần nữa xuất hiện sức sống, mặc dù vẫn là dáng vẻ phồn hoa như là gấm, nhưng mà rõ ràng đã biến thành dáng vẻ khác. Thái hư bảo thụ. Phương Hành nhìn tất cả cảnh tượng đó, cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, không biết qua bao lâu rốt cục mới nhẹ nhàng mở miệng. Hắn từng nghe nói tới chuyện của Thái hư bảo thụ. Sau khi nghe mục đích của thần chủ và thiên nguyên, mới tìm Thái hư bảo bảo tìm hiểu kỹ hơn. Cũng chính bởi vì nghe được những chuyện đó, cho nên hắn vẫn hoài nghi tiểu manh nữ cùng Thái hư tiên vương, Thái hư bảo thụ có liên hệ với nhau. Chỉ có điều tất cả chuyện này đều quá ly kỳ, nếu đến cả hắn cũng khó mà tin được. Cho đến lúc này cuối cùng mới xác định thực sự ở trong lòng. Ngoại trừ Thái hư bảo thụ thì còn có ai có thể khiến cho vùng đại lục này lần nữa tỏa ra sức sống chứ? Đây dù sao cũng chỉ là một đại lục bị tàn phá, đã đánh mất thiên ý, cũng mất đi sức sống tuần hoàn. So với gọi là tiên viên, chẳng bằng gọi nó là một cái kho thuốc. Những linh dược này vẫn được duy trì sự sống, chỉ là bởi vì bản thân chúng nó bất phàm, trong hoàn cảnh ác liệt cũng có thể giữ lại chút sức sống. Cho tới tận khi tiên khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, khi tiểu manh nữ lần nữa hóa thành thân cây sinh trưởng ở trên đầm nước, trên đại lục này đã bắt đầu có sức sống chân chính, thậm chí cảm giác không ngừng sinh sôi. Ở một mức độ nào đó, chuyện này thậm chí là vi phạm lẽ thường. Bởi vì suy nghĩ trong phương diện này, chẳng phải là tiểu manh nữ còn tất cả tiên dược liền có thể không cần gì mà lớn lên được hay sao? Nàng mới chỉ đâm ra hai ba chồi non mà thôi. Nếu như chờ khi nàng lớn lên phát triển phồn thịnh, như vậy tiên viên sẽ có dáng vẻ kinh người bậc nào chứ? Thông qua điểm này, Phương Hành đã liên tưởng tới nơi tâm huyết ban đầu của Thái hư tiên vực. Tam thập tam thiên to như vậy, thậm chí bao gồm cả thần chủ cùng mấy vị trưởng lão thần bí sau lưng chư tu thiên nguyên, đại khái đều biết mục đích ban đầu của Thái hư tiên vực. Ông ta vẫn luôn tâm niệm trong thiên địa, tài nguyên ngắn ngủi, tranh chấp phân khởi nỗ lực, lấy nhân tâm bổ thiên tâm, trồng ra đủ loại tiên dược có thể chia đủ cho tiên nhân. Chuyện này bản thân nó là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì tiên dược chính là thiên bẩm, sáng vẻ trời sinh. Cho dù tiên nhân có tu vi cao hơn nữa, trên lý thuyết cũng không thể thay thế thiên địa trồng ra được tiên dược. Nhưng ông ta vẫn làm như vậy, dùng tất cả thủ đoạn sưu tập quanh tam thập tam thiên, thậm chí là xung quanh tiểu tiên giới, tìm hầu như tất cả giống của tiên dược, rồi rời đến Thái Hư Tiên Vương nổi danh trên đời, tỉ mỉ nuôi trồng. Riêng điểm này cũng nhận được tất cả tiên nhân lúc đó chống đỡ. Cho dù thế gia keo kiệt cùng tông môn nhỏ cũng không thể không lấy ra một hai tiên dược mà bản thân chân quý như tính mạng cho ông ta. Nếu không sẽ phải chịu tất cả tiên vương nhắm vào. Dù sao việc mà Thái Hư Tiên Vương làm chính là đại sự tạo phúc cho chúng tiên. Mà sau khi nghiên cứu, cho tới nghìn năm trước tiên vương chinh chiến mới đột nhiên kết thúc, Thái Hư Tiên Vương bị đánh nát. Ai cũng không biết lúc đó vì sao đám Xích Đế lại đột nhiên giận dữ ra tay với Thái Hư Tiên Vương. Chỉ biết là khi bọn họ vừa ra tay, làm kế hoạch của Thái Hư Tiên Vương bị hủy hoại ở trong chốc lát. Từ đó cũng không cách nào có thể biết được rốt cục Thái Hư Tiên Vương có thành công hay không. Lúc này Phương Hành nhìn thấy có thể đoán được Thái Hư Tiên Vương chắc là đã thành công. Không biết ông ta đã dùng phương pháp gì mà lại tìm được, hoặc có thể nói là trồng được một cây tiên mộc như là Thái Hư Bảo Thụ. Dưới cái nhìn của Phương Hành, một cây tiên mộc này cũng không phải tiên dược, bởi vì nàng không hề có bất kỳ tính chất đặc biệt nào của tiên dược, cũng không có trợ giúp trực tiếp gì đối với người tu hành. Nhưng mà nàng đã có tác dụng quý giá khó có thể tưởng tượng được, chính là có thể sinh ra ánh sáng màu trắng, mà loại ánh sáng đó lại có thể tăng cao tu vi sinh trưởng cho những tiên dược khác. Tiên dược có tu vi càng sâu thì không thể sinh trưởng nhanh chóng được, nhưng mà nhờ có nàng mà tốc độ của chúng cực kỳ kinh người. Thứ này cũng có thể giải quyết hết vấn đề của tiên dược sinh trưởng chậm, dù đó là tiên dược nào. Phương đại gia, ta có thể xin ngươi một việc không? Tiểu manh nữ đã hóa thành một loại cây nhỏ, lúc này lay động cành lá, tỏa ra từng luồng thần niệm. Sao? Phương Hành vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của tiểu manh nữ nữa, trái tim cũng chút mất mát. Lúc này đột nhiên cảm nhận được thần niệm của tiểu manh nữ thì lại lấy làm kinh hãi, trái tim cực kỳ vui mừng, vội vàng nhìn Thái Hư Bảo Thụ nói: Người cứ nói là được. Trong thần niệm của tiểu manh nữ dường như có chút gượng ngùng, nhẹ nhàng cười nói: Ta chỉ muốn ở lại nơi này, khí tức trên người sẽ làm cho tỷ muội xung quanh sinh trưởng rất nhanh, có rất nhiều trách nhiệm trên người. Trước đây đều là vị tiên nhân hảo tâm kia giúp các nàng tu bổ, giảm gánh nặng cho các nàng. Nhưng bây giờ vị tiên nhân hảo tâm kia đã mất, không ai chăm sóc cho các tỷ muội, giảm bớt gánh nặng. Phương Hành ngẩn ra, quay đầu nhìn lướt một vòng, rồi bỗng nhiên hiểu ra ý của tiểu mai nữ. Những thứ được gọi là gánh nặng chính là vì tiên dược xung quanh sinh trưởng quá nhanh, nhiều cành lá hơn, quả cùng với rễ cây mập mạp. Bởi vì sinh trưởng quá nhanh mà cành lá to lên cũng nhanh, quả cũng rất nhanh chín, rễ cây mập mạp cũng là một gánh nặng. Cành lá lớn nhanh giống như là tóc và lông của con người dài ra, quả chín nhanh giống như nhu cầu của con người không được giải quyết, mà quả chín lại không rơi xuống, cứ treo ở đó cho tới khi héo rũ, càng giống như là chết trong trứng nước. Rễ cây mập tương tự với những cây dây leo quấn quanh người, vô cùng khó chịu. Những thứ gánh nặng này đều khiến cho nó đau khổ, khó chịu, cần phải có người chăm sóc. Vì vậy chúng nó cảm kích người thay chúng nó cắt bỏ những thứ gánh nặng này. Nhưng chúng nó đâu có nghĩ tới chuyện những thứ gánh nặng đó, trong cái nhìn của các tiên nhân, lại đều là tiên dược cầu còn không được. Tiểu manh nữ thận trọng thỉnh cầu Phương Hành sẽ giúp đỡ, nhưng mà lại không biết chuyện này là một may mắn cực lớn. Dĩ nhiên loại may mắn này cũng có sự khác biệt. Tuy tiên nhân có thể ung dung đến giúp các nàng, thế nhưng giúp bọn nó giảm đi cành lá dư thừa, hái trái cây đã chín xuống, nhưng mà lưu lại mầm mống, cắt rễ cây mập mạp cũng không làm tổn thương bổn nguyên. Cái gọi là hỗ trợ đó, nếu có người tham lam tới, khi cành lá chúng nó vốn còn rất thưa thớt mạnh mẽ cắt đi, quả thì vừa mới chín đã lấy hết, bản thể suy yếu sẽ làm căn cơ bị lung lay suy sụp. Thậm chí khi lấy tiên dược đi rồi bỏ vào lò luyện đan thì không gọi là hỗ trợ, mà là muốn mạng của những tiên dược này. Tiên dược sợ người, nguyên nhân chính là vì chuyện này. Chuyện này... Sau khi Phương Hành phản ứng lại thì trầm lặng thở dài. nói: "Thực ra ta cũng là một người rất hiền lành, cho nên yêu cầu của các người tuy là ta rất khó khăn, sẽ làm lỡ việc tu hành của ta, nhưng ta vẫn quyết định giúp các ngươi một tay." Vẻ mặt rất nghiêm túc nói, rồi vung tay lên. Vương Hành dứt khoát nói: "Nề mặt các ngươi, về sau ta vẫn sẽ giúp đỡ các ngươi." Khi một câu này nói xong, tiên dược xung quanh đồng thời lay động, cành lá dường như đã hoàn hô vậy. Vương Hành xoa xoa tay, đi tới một cây tiên dược ẩn nhất. "Phương đại phu tới rồi, chuẩn bị xong chưa?" Mắt thấy cơ hội đang ở trước mắt, bên tai Phương Hành đã chợt vang lên một tiếng quát lạnh. "Thật lớn mật." "Ồ, là ai nói chuyện đấy?" Phương Hành càng hoảng sợ, nhìn xung quanh nhưng mà không thấy người nào. "Ngươi thật lớn mật, lại dám gạt ta." Giọng nói kia lại vang lên, là một cô gái, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ vô tận. "Rốt cục là người nào nói chuyện, đi ra cho ta." Phương Hành vẫn cảm thấy kinh hãi, giọng nói này nghe có phần quen quen, nhưng mà người mình từng lừa qua thực là không ít, không biết là nàng ta là người nào chứ. "Bản tôn đương nhiên là muốn đi ra, đi lấy cái mạng của ngươi." Nhưng lúc này giọng nói tràn đầy tức giận kia lần nữa vang lên, giống như là núi lửa phun trào. Mà lúc này Phương Hành cũng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Còn mẹ nó, ta quên mất con mụ kia rồi." Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.